Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Ai tán thành? Ai phản đối? Hắn cẩn thận so sánh qua thiên địa thôn phệ quyết cùng tử khí ngự đỉnh thần công. Tại bên trong tựa hồ phát hiện một tia huyền diệu liên hệ. Hai loại khác biệt công pháp tựa hồ cũng dùng đến mấy cái cùng loại danh từ. Cho nên hắn không khỏi hoài nghi lên cái này thế giới thần linh hẳn là cùng tu chân giới có chút liên quan. Bất quá hắn chưa nghe nói qua tu chân giả hậu đại muốn hấp thu huyết khí. Tề Vân trong lòng thật sâu suy tư, rất nhanh, lắc đầu, đem những này ý nghĩ quảng đi. Mặc kệ cái này thế giới thần linh có cỡ nào huyền bí, đều không phải hắn hiện tại có khả năng ước đoán. Hắn chỉ có từng bước một cường đại về sau, mới có thể đi chân chính thăm dò những thần linh này bí mật. Bỗng nhiên, Tề Vân lại nghĩ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, đem kia bản mập mạp chi thư lấy ra ngoài. Hắn ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng lật ra, cắt vỡ ngón tay ở phía trên viết: hôm qua lục soát qua vị kia ngạo gia trưởng lão ký ức về sau, đã biết được bọn hắn gia chủ cùng đại trưởng lão danh tự. Cái này hai người là vô luận như thế nào không thể bỏ qua, muốn vĩnh viễn hậu hoạn. Soát, soát, hai cái danh tự rất nhanh bị viết xuống. Ngạo Quảng Vân, Ngạo Quảng Long. Một tầng nhàn nhạt thần bí chi lực nháy mắt ở đây trên sách khuếch tán ra ngoài, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân khóe miệng lộ ra một vòng đáng sợ đường cong, đem sách vở khép lại, cất kỹ về sau, đi ra khỏi phòng. A Đại, ngạo gia kia hai người thế nào? Tề Vân gọi A Đại, mở miệng hỏi. Hồi bang chủ, hôm qua đã cho hắn ăn nhóm ăn tộc nhân của mình, hiện tại cũng còn tại trong bình nuôi đâu, muốn hay không xử tử? A Đại ôm quyền nói, xử tử, như thế tùy tiện để bọn hắn chết thật sự là tiện nghi bọn hắn. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói, nuôi, bỏ đói 10 ngày 8 ngày, để bọn hắn mình ăn mình. Vâng, bang chủ. A Đại trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười, mình ăn mình, đây tuyệt đối là thiên hạ kỳ văn, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Đúng rồi, gần nhất thành nội tình huống thế nào? Tề Vân hỏi. Hồi bang chủ, giống như Bắc Bộ Triệu Quốc xuất hiện hỗn loạn, có đại lượng lưu dân xuôi nam, mấy ngày nay đến không ngừng có người vào thành, muôn hình muôn vẻ, các loại nhân vật đều có. Cái này mấy ngày cũng có không ít cùng chúng ta lên xung đột. Bang chủ, căn cứ tin tức của bọn hắn, giống như cái này Triệu Quốc muốn đại loạn, mà lại còn có một chuyện kiện, chỉ sợ đối với chúng ta cũng là phiền phức. A Đại nói, chuyện gì? Tề Vân hỏi. Bắc Bộ Triệu Quốc đại loạn, chúng ta tinh thiết tiêu thụ không đi ra, cần có lương thảo cùng lá trà cũng khó có thể cam đoan. Ta trước đó để người thống tính toán một chút, chúng ta lương thực chỉ đủ 3 tháng, nếu là không nhanh chóng tìm tới mới lương thực căn cứ, chỉ sợ chúng ta sẽ đối mặt thiếu lương nguy cơ. A Đại sắc mặt biến ảo, chuyện này hắn cũng là tại ngày trước thời điểm mới bị người cáo chi. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Vũ Bang làm đệ nhất đại bang, tiền tài vô số, tài phú vô địch, không nên nhất thiếu liền nên là lương thực. Nhưng bây giờ Bắc Bộ Triệu Quốc đại loạn, bọn hắn dĩ vãng rất nhiều lương thực cung ứng điểm đều gãy mất. Cái này tương đương nháy mắt chặt đứt mạch máu của bọn họ. Cự Lộc Thành là hơn một cái núi thành trì, ngoại bộ lang sơn liên miên vô tận, căn bản không phải một cái thích hợp trồng địa phương. Cho dù có, cũng chỉ là phạm vi nhỏ đồng ruộng, chỉ thích hợp tư nhân sử dụng, không cách nào thỏa mãn Vũ Bang loại này mấy ngàn người khổng lồ bang phái. Cự Lộc Thành nổi danh nhất là quặng sắt cùng các loại lâm sản. Dĩ vãng Bắc Bộ không hề động loạn thời điểm, Cự Lộc thành các đại bang phái cùng thương nhân đều sẽ buôn quặng sắt cùng lâm sản đến Bắc Bộ từng cái thành trì, đổi lấy đại lượng lương thảo, lại đem những này lương thảo vận đến Cự Lộc thành, thu hoạch lợi nhuận. Nhưng bây giờ Bắc Bộ náo động, thương đạo bị đoạn, bọn hắn tinh thiết căn bản tiêu thụ không đi ra, thuế ruộng cũng vận chuyển không tới. Hiện tại Vũ Bang chẳng khác gì là yết hầu bị giữ lại. Thiếu lương, Tề Vân con mắt lóe lên, cũng là không thể tin. Đúng vậy, không chỉ có chúng ta lương đạo gãy mất, chung quanh làng tấp nập xảy ra chuyện, trong thôn lạc cư dân cũng đều chạy trốn, không dám tiếp tục trồng địa. Hiện tại chúng ta chỉ có lương thực cũng đều là từ một chút phú thương nơi đó lấy được. Mà lại cái này hai ngày, thành nội giá lương thực đã bắt đầu chướng. Bang chủ, chỉ sợ không ra mấy ngày, thiên tai liền sẽ xuất hiện. A Đại nghiêm nghị nói, Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào. Vấn đề này hắn xác thực không để ý đến. Đây mới là bọn hắn vấn đề lớn nhất. Chung quanh còn có nào thành trì có lương thực? Tề Vân hỏi, Nam Bộ Triệu Quốc phần lớn là dãy núi. Giống như chúng ta, lương thực thưa thớt. Chúng ta chỉ có thể hướng Bắc Bộ buôn bán. Sáng sớm hôm qua ta để người điều tra, Bắc Bộ Triệu Quốc có mấy cái bang phái lũng đoạn lương thảo, tại giá cao buôn bán. Chúng ta nếu là muốn lương thực, nhất định phải từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được. Cách chúng ta gần nhất chính là một cái gọi thần quyền môn thế lực. A Đại nói, thần quyền môn, cách chúng ta bao xa? Tề Vân hỏi, chỉ có hơn 800 dặm lộ trình. Cái thế lực này ta để người nhìn kỹ nghe qua, cũng là thuộc về cường đại địa đầu xa, môn nhân vô số, phần lớn là võ giả, nhưng sau lưng có hay không thế lực thần bí liền không biết. A Đại nói, có thể có nhiều như vậy võ giả, còn có thể bình yên tồn tại, hơn phân nửa là có thần bí thế lực. Bất quá bây giờ Triệu Quốc đại loạn, rất khó cam đoan những cái kia thế lực thần bí phải chăng chạy trốn. Tề Vân nói, hắn suy tư một chút, mở miệng nói, cùng bọn hắn liên lạc qua sao? Ta hôm qua đã cùng bắt được liên lạc. A Đại nói, tốt, ngày mai ngươi mang 18 huyết ưng đi qua một chuyến. Ta để đại ma, nhị ma cùng ngươi đi. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. A Đại ôm quyền, đúng rồi, đại ca bên kia có tin tức sao? Bang chủ, ta đã sai khiến ra mấy chục đợt người đến phụ cận thành trì nghe ngóng. Mà lại còn tại lúc trước rời đi Hồng Thiên Thành trên đường lưu lại ký hiệu. Đáng tiếc đến nay không có bất cứ tin tức gì. A Đại sắc mặt khó coi. Tề Vân trong lòng cũng dần dần chìm xuống dưới. Thế đạo càng ngày càng loạn. Đại ca nhưng tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Ngươi đi xuống đi. Tề Vân nói. A Đại khom người lui xuống. Tề Vân nghĩ nghĩ, quay người tiến thủy tinh tháp. Hắn đem trước mắt 6 cái bọt khí tất cả đều theo nát. Đem Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền, Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long tất cả đều triệu hoán tới. 6 người vừa mới xuất hiện, lập tức sắc mặt kích động, hô hấp dồn dập, khom người bái kiến, ra mắt công tử. Đứng dậy, đều đứng lên đi, lần này triệu hoán các ngươi tới mục đích. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, lần trước ta nói qua muốn truyền cho các ngươi thiên địa thôn phệ quyết. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, đa tạ công tử. 6 người sắc mặt đại hỉ. Từ khi đêm đó cướp sạch qua Dạ Du cung về sau, bọn hắn sau khi trở về cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang chờ mong Tham Lang tinh quân có thể triệu hoán bọn hắn, có thể nói chờ cơm nước không vào. Hiện tại rốt cục có thể bắt đầu. Tề Vân lúc này bắt đầu niệm động lên, từng đoạn huyền diệu ngữ không ngừng từ trong miệng của hắn phát ra, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Mỗi người đều hô hấp dồn dập, vểnh tai toàn lực lắng nghe, tranh thủ không buông tha mỗi một chữ. Cả bản thiên địa thôn phệ quyết, hết thảy niệm nửa nén hương tả hữu mới rốt cục niệm xong. Lập tức mỗi người đều trên mặt tinh quang chớp động, trong đầu bỗng nhiên sáng sủa, hận không thể lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Các vị, gần nhất thành nội một chút tình huống, các ngươi đều chú ý tới sao? Tề Vân đột nhiên hỏi. Hồi công tử, gần nhất xác thực tới không ít huyết thực, mà lại còn có rất nhiều tán tu cùng quỷ dị ở ngoài thành bồi hồi. Chỉ sợ trong thành này sớm muộn cũng sẽ loạn. Hủy diệt cung tam trưởng lão Lưu Việt lúc này nói, hắn một mực ở tại ngoài thành thôn hoang vắng, bởi vậy đối với ngoài thành sự tình cực kỳ thấu hiểu. Năm người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù không có ra khỏi thành, nhưng cũng đều từ từng cái con đường nghe nói một chút tin tức. Những tán tu này cùng quỷ dị là nhất không ăn phận lực lượng, đều là từ Bắc Bộ Triệu Quốc tới, trên đường đi đã huyết tẩy rất nhiều thành trì. Cự Lộc Thành đối bọn hắn đến nói là một cái rất lớn bánh gato. Liên Thiên cũng ngưng trọng nói. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói: làm càn, Cự Lộc Thành há lại bọn hắn dương oai chi địa. Liên Thiên biến sắc, chê cười nói: đúng thế, kia là có công tử tại, coi như đến lại nhiều tán tu cũng phải chết. Các vị, các ngươi hiện tại cũng thuộc về ta tiểu đội thành viên, làm chuyện gì đều phải nếu nghe ta, có ý kiến gì không? Tề Vân bình tĩnh hỏi. Không có ý kiến, không có ý kiến. Ở đây 6 người vội vàng nói. Theo bọn hắn nghĩ, mình đội trưởng nhiệm vụ cùng thiên đình chi chủ nhiệm vụ cũng không có gì sai biệt. Không đem đội trưởng vỗ mông ngựa tốt, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đã không có ý kiến, kia tiếp xuống tới, ta phân phó cho các ngươi một ít chuyện. Ta chuẩn bị ở cửa thành thiết lập một cái cửa ải, chỉ cản thần bí năng lực người. Bất luận cái gì vào thành thần bí năng lực người, đều nhất định muốn đăng ký tạo sách, nghiêm mật giám sát. Trước khi vào thành, những người này đều nhất định muốn nói ra mình trong thành ở mấy ngày, làm chuyện gì, không muốn nói, hết thảy đuổi ra thành đi. Nguyện ý phối hợp, có thể bỏ vào thành đến, nhưng nếu thời gian vừa đến, nhất định phải đuổi đi. Chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Ta nói cho hết lời, ai tán thành, ai phản đối. Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt, mọi người hai mặt nhìn nhau, làm như vậy, chỉ sợ sẽ kích thích chúng nổ. Liên Thiên thở sâu, bỗng nhiên khom người nói, lão hủ tán thành, thuộc hạ cũng tán thành. Triệu Bưu nói, bọn hắn sớm đã tuyên thệ hiệu trung qua Tề Vân, đều từ Tề Vân nơi đó từng chiếm được ngọc cốt đan, cho nên giờ phút này lập tức ra mặt phối hợp. Những người khác nhìn thấy cái này hai người tán thành, trong lòng lăn lộn, cũng đành phải nhao nhao gật đầu. Thuộc hạ cũng nguyện tán thành. Còn có thuộc hạ, ngoặc kép, 6 người rất nhanh ý kiến thống nhất. Lưu Việt sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, công tử, thuộc hạ cũng muốn vào thành, nhưng là cùng ta cùng đi đến còn có một cái đồng bạn. Ta nếu là vứt xuống hắn một mình vào thành, sợ rằng sẽ gây nên hắn hoài nghi. Cái này hai ngày hắn không ngừng kéo lấy 4 trưởng lão, đã để 4 trưởng lão đối với hắn sinh ra mãnh liệt bất mãn. Nếu là lại vứt xuống 4 trưởng lão một mình vào thành, chỉ sợ lập tức 4 trưởng lão liền sẽ báo cáo bọn hắn hủy diệt cung cung chủ, nói hắn Lưu Việt thông đồng với địch phản bội. Ô... Tề Vân ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ đến ngày đó buổi tối một màn. Tại Lưu Việt bên người xác thực còn có một người, thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Rất nhanh, Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, giết hắn, giết chết hắn, giết, giết hắn. Lưu Việt ánh mắt một giật mình, không sai, trực tiếp xử lý, chuyện này ngươi chưa để ý. Ta để Chu Tước Tinh Quân cùng Tây Hải Long Vương đi làm, người phụ trách canh chừng cùng che lấp là được. Tề Vân lãnh đạm nói. Lưu Việt lập tức tê cả da đầu. hắn cùng bốn trưởng lão đồng xuất một cung, xem như là quan đồng liêu, liền như thế đem hắn xử lý. Bất quá ngẫm lại tiền đồ của mình, hắn cũng đành phải cắn răng đáp ứng. Tốt, làm phiền công tử. Đã dạng này, tạm thời tản đi đi. Chu Tước tinh quân cùng Thanh Long tinh quân lưu lại. Tề Vân nói, một cỗ lực lượng thần bí phát ra, đem những người khác lần lượt bao khỏa, từng cái truyền tống trừ nơi đây, chỉ còn lại có Liên Thiên cùng Triệu Bưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,